bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Đinh Trưởng Giáo cái chết. Quỳ tôn giả bộ này cẩn thận lại sợ chết thái độ, để mọi người tại đây đều có chút rơi vào mơ hồ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, tu sĩ đều là không sợ một trận chiến. Kết quả đến quỷ tôn giả nơi này, dĩ nhiên nghĩ lâm trận bỏ chạy. Như thế không có huyết tính. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết nên khóc hay cười. Vậy ngươi quyết định làm thế nào mới có thể miễn với nhất tử? Từ Linh hỏi. Cái này mà, tha cho ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, quỷ tôn giả nâng cằm suy nghĩ một lúc. Ánh mắt sáng lên. Có, ta đây, để ngừa vạn nhất. Trước đó ở Ngọc Đỉnh các bày cái đại trận. Đại trận này nếu là khởi động, ngọn núi sẽ đổ nát. Đến lúc đó phương viên mấy chục dặm đều sẽ không phục tồn tại. Từ đạo hữu thực lực ngươi cao thâm, đương nhiên không chết được. Hay là còn có thể cứu mấy người. Nhưng người khác mà, liền không nói được rồi. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Từ Linh con mắt híp lại. Đương nhiên không phải. Quỷ tôn giả vội vã giơ lên hai tay của chính mình. Tiếu A A nói. Đừng kích động. Ta chỉ là ở với ngươi bàn điều kiện. Thả ta đi. Trận pháp sẽ không khởi động. Hơn nữa ta có thể mang trận pháp này chuyển tặng cho các ngươi. Sau này các ngươi như gặp phải không cách nào chiến thắng cường địch, có lẽ có đất dụng võ. Cho tới Đinh Trưởng Giáo mà, liền giao cho các ngươi xử lý. Ta vốn là với hắn không quen, lần này là bị hắn hốt du lại đây. Nói đến ta còn là người bị hại. Từ đạo hữu, ngươi cảm thấy làm sao? Nói xong, quỷ tôn giả một mặt chờ mong nhìn Từ Linh. Từ Linh nhìn thẳng hắn, nói, ta muốn là đem ngươi để cho chạy. Ngươi không tuân thủ chịu đựng, ở trên nửa đường khởi động trận pháp, chẳng phải là đè lên ngươi kế hoạch lớn. Ngươi đầy yên tâm, trước lúc ly khai, ta sẽ đem trận pháp lệnh bài giao cho ngươi. Không còn lệnh bài, mặc dù ta là trận pháp bố trí người, cũng là không cách nào khởi động. Điểm này, cũng là tu tiên giả nhận thức chung đi. Quỷ tôn giả cười nói. Ngươi làm sao một bộ đoán chừng bộ dáng của ta? Cứ như vậy chắc chắc ta sẽ đáp ứng. Từ Linh nhàn nhạt hỏi. Quỷ tôn giả cười nói. Từ đạo hữu đương nhiên có thể không đáp ứng. Nếu như cố ý giết ta, chúng ta bây giờ là có thể thử xem. Tuy rằng ta không phải từ đạo hữu đối thủ, nhưng vẫn là có một nửa tỷ lệ đào tẩu. Nắm Ngọc Đỉnh các tính mạng của tất cả mọi người. Đánh cược một nửa chém ta tỷ lệ. Liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào rồi. Nghe nói như thế, Ngọc Đỉnh các tất cả mọi người không nhạt định. Quên đi, vẫn là thả hắn đi đi. Coi như Từ sư huynh cố ý muốn đuổi giết hắn, cũng không nhất định có thể giết chết. Chỉ có 5 phần 10 tỷ lệ. Không thể đánh cược à. Chúng ta cũng không phải sợ sệt chính mình làm mất đi mệnh. Chủ yếu là không muốn để cho Từ sư huynh làm không công một hồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta là đau lòng Từ sư huynh, tuyệt không có khác biệt nguyên nhân. Đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập nói rằng. Từ Linh không nói. Trên thực tế, Từ Quỳ tôn giả nói ra Ngọc Đỉnh các trận pháp sau khi, hắn liền biết đối phương đêm nay không chết được, bất quá vẫn là muốn dùng ngôn ngữ kích một hồi, lấy dụ ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Kết quả không nghĩ tới, Từ Linh vẫn không có thực hiện kế hoạch. Phía bên mình người an vị không thể. Quỳ tôn giả cũng là hiểu ý nở nụ cười, phất tay nói, bye bye, Từ đạo hữu, hữu duyên gặp lại đi. Lâm trưởng lão, thực lực của ngươi rất tinh khiết, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngươi tên là Tưởng Văn Đức đúng không? Không tồi không tồi, tiểu tử căn cơ không sai. Chân thật, sau này tu tiên giới tất có danh hiệu của ngươi. Từ vị, dĩ nhiên là chỉ con nhím tinh. Đã tu luyện đến tình trạng này sao? Hóa thần cảnh trung kỳ, không tốn thời gian dài. Chúng ta loại này tu tiên giới lão nhân cũng sẽ bị các ngươi người trẻ tuổi hoàn toàn vượt qua a. Tần Sương, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại. Chẳng trách Đinh trưởng giáo như thế lưu ý ngươi. Đáng tiếc quá lạnh điểm. Ôi, Đừng chừng ta mà. Chấm ngoặc kép. Quỳ tôn giả cũng không có vội vã đi. Hắn đi tới vài tên đệ tử trưởng lão trước mặt. Dĩ nhiên cùng mọi người đánh tới bắt chuyện. Lâm trưởng lão bọn người là trợn mắt đối mặt. Nhưng lại không thể làm gì. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hung hăng a, đây chính là không có sợ hãi. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh, ỷ có bảo mệnh lá bài tẩy, hoành hành vô kỵ, ai nha a, lại với các ngươi tán gẫu xuống, chỉ sợ các ngươi đều sẽ chê ta phiền. Một hơi cùng mười mấy người nói xong sau, Quỳ tôn giả chính mình ngược lại có chút lạ xin lỗi nói. Trên thực tế, mọi người trên mặt đều từ lâu lộ ra hận không thể đưa hắn trực tiếp đánh chết vẻ mặt. Vù, Quỳ tôn giả trở bàn tay giơ lên. Trong lòng bàn tay có thêm đạo lệnh bài. Tiện tay ném cho Từ Linh. Lời ta nói số học. Đây cũng là hủy sơn trận pháp lệnh bài. Ngươi cầm hảo hảo nghiên cứu. Nói không chắc sau này sẽ phái trên công dụng đây. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng. Cười sang sảng nghênh ngang rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Từ Linh ánh mắt lóe lên một cái. Kỳ thực hắn có năng lực giết chết đối phương. Bởi vì lệnh bài cùng khẩu quyết cũng đã tới tay. Quỳ tôn giả đã không thể thông qua hủy sơn đại trận uy hiếp được Ngọc Đỉnh Các. Nhưng nhìn thấy đối phương tự tin như thế thong dong dáng vẻ. Từ Linh chần chờ. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc. Từ Linh xác định Quỳ tôn giả là một giả dối thông minh người. Sẽ cho chính mình để lại đường lui. Nếu như vào lúc này đi công kích đối phương. Ai có thể bảo đảm Quỳ tôn giả không có những khác thủ đoạn đây? Từ Linh tự mình rót không sợ. Chủ yếu là Ngọc Đỉnh Các nhiều như vậy vô tội đệ tử. Không thể đánh cược. Quỳ tôn giả, ngươi không thể đem ta vứt tại nơi này. Lão Vương bát đản, ngươi khi đó đáp ứng chuyện của ta vẫn không có làm đây. A a a a, nhìn Quỳ tôn giả rời đi bóng lưng. Đinh trưởng giáo phẫn nộ giống to. Nhưng mà Quỳ tôn giả liền đầu đều chẳng muốn về. Rất nhanh bóng người liền biến mất ở trong bóng tối rồi. Đinh trưởng giáo còn muốn chửi ầm lên. Nhưng cũng bị lục vụ quan hỏa lực áp chế. Tay chua thân thể mềm. Cơ hồ đã vô lực chống đỡ. Oanh. Cuối cùng, lục vụ quan một trưởng đánh nát đinh trưởng giáo Nguyên Anh. Dầm. Đinh trưởng giáo ngã quỵ ở mặt đất. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy lục vụ quan ống tay áo. Không cho đối phương rời đi. Kéo tàn phá thân thể vẫn cứ muốn giáng trả. Lục vụ quan cũng là kiệt sức. Vượt cấp khiêu chiến hắn bị thương nhiều lần. Muốn gần chết. Nhưng hắn vẫn cứ ở kiên trì. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Đã từng ta cực kỳ tôn kính ngươi. Cho rằng ở cho ngươi dẫn dắt đi. Ngọc Đỉnh Các có thể đi tới một độ cao mới. Đáng tiếc ngươi từ lâu mất đi mấy chục năm trước vẻ. Này sắc bén phong mang. Người đã già sau khi. Rất sợ chết là thái độ bình thường. Nếu như còn có thể bảo lưu cái kia phân còn trẻ lúc khuấy động. Là đáng quý chuyện tình. Kỳ thực ta cũng không phải không thể lý giải ngươi. Nếu như chỉ là như. Vậy, ta cũng vẫn không đến nỗi muốn tính mạng của ngươi. Chỉ đem ngươi dắt dưới bảo tọa liền có thể. Chí ít còn có thể bảo đảm ngươi có một có thể hưởng thụ tuổi già sinh hoạt. Có thể ngươi ngàn vạn. Lần không nên. Không nắm Ngọc Đỉnh Các đệ tử mạng người coi là chuyện to tát. Thân là trưởng giáo, nhưng làm ra bực này phát điên chuyện tình đến. Thiên lý khó chứa, huống hồ ngươi còn dấn thân vào hồn điện. Sa đọa ma đạo, ngươi quả thực chính là Ngọc Đỉnh Các hơn 1000 năm qua sỉ nhục lớn nhất. Tối nay, ta lợi dụng Ngọc Đỉnh Các phó trưởng giáo thân phận. Trước mặt mọi người đưa ngươi đánh chết. Bất luận đúng sai. Sát hại trưởng giáo dù sao cũng là tội lớn. Sau này tất cả trách nhiệm ta đem một mình gánh chịu. Ngủ yên đi đinh trưởng giáo. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng mệt mỏi. Nói xong lời cuối cùng, lục vụ quan biểu hiện đã từ xúc động trở về đến bình tĩnh. Xì, nắm chặt trong tay gậy. Trực tiếp đâm vào đinh trưởng giáo mi tâm. Đinh trưởng giáo trợn to hai mắt. Lăng lăng nhìn lục vụ quan. Khà khà, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn nhếch môi giác, lộ ra quỷ dị nở nụ cười. Đinh trưởng giáo bộ này biểu hiện, để một đám trưởng lão thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên. Đề phòng. Lão già chết tiệt này chứng e sợ còn không cam tâm. Cẩn thận hắn phản kích. Không muốn thả lỏng tinh thần. Chuẩn bị nghênh chiến. Cầm cẩn thận vũ khí trong tay. Các đệ tử cũng đều bính tức mà đợi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ. Nhưng mà chờ thật lâu. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mọi người lại nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đinh trưởng giáo vẻ mặt cứng ngắc ở trên mặt. Sinh cơ đã đứt. Đinh trưởng giáo liền như vậy chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.